Tình nhân kỵ sĩ bá đạo, chương 44, ma pháp thuấn phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn phát ra trong chớp mắt, Ngự Thượng Tuyền đi theo sát nặc về tầm cung của hắn. Lúc này, sắc trời đã dần tối hơn, Ngự Thượng Tuyền phát hiện cảnh sắc trước mắt đã có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải là không thể thấy rõ. Xoa xoa đôi mắt, bây giờ y mới nhớ, hình như kể từ khi đến thế giới này, bệnh quáng gà và cận thị nhẹ của y đều đã tốt hơn rất nhiều. Tiểu Lục ở bên người không biết đã biến mất từ lúc nào, Ngự Thượng Tuyền chạy về phía trước hai bước nắm lấy vạt áo của sát nặc. Hai người cứ như vậy mà trầm mặc tiêu sái sánh bước bên nhau, không biết tại sao, Ngự Thượng Tuyền đột nhiên nghĩ tới câu nói, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Mỉm cười cũng khó trách trong hoàng cung thật yên tĩnh, hơn nữa dưới sắc trời như thế này khiến cho y có một loại cảm giác thật u tĩnh, thần bí. Nhún nhún vai, Ngự Thượng Tuyền thử nhìn về phía xa hơn, tuy vẫn mờ mờ, nhưng Ngự Thượng Tuyền đã cảm thấy thật thỏa mãn, thời điểm vừa mới đến thế giới này, y thậm chí không thể nhìn rõ được cảnh vật trước mắt. Nheo đôi mắt lại, trong cảnh sắc như thế này tâm tình của y không biết sao lại cảm thấy vô cùng tốt. Nơi này cách tầm cung của sát nặc cũng không xa, vì vậy chỉ mất một lúc hai người đã đến nơi. Sát nặc trực tiếp ôm chồng sách đặt lên bàn trong phòng ngủ, còn vô cùng săn sóc kéo ghế cho y. Người đọc sách ở trong này đi, nhưng cũng đừng nên đọc muộn quá. Ban đêm nhiệt độ luôn thấp, tuy rằng khí lạnh khiến cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng qua một lúc lâu sẽ trở nên lạnh hơn, nhiệt độ ở đại lục Atlantis ban ngày cùng ban đêm luôn chênh lệch rất lớn. Ngự Thượng Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy một quyển sách. Tiểu Lục nói, những quyển sách này độ khó sẽ tăng dần lên. Ngự Thượng Tuyền vừa đọc vừa cố gắng nhớ kỹ, tay theo trong sách mà bắt đầu tạo thủ thế, từ từ đọc xuống dưới. Ngự Thượng Tuyền đọc một lát, sau đó buông sách xuống, bắt đầu ngồi ngẩn người. Ngô, dựa theo những gì Tiểu Lục nói, ma pháp ở thời điểm mới nhập môn đều phi thường dễ hiểu và ngắn gọn, nên động tác thủ thế cũng không khó lắm, nhưng càng về sau thì chú ngữ sẽ càng dài hơn. Ngự Thượng Tuyền cào cào tóc, nếu mỗi một lần muốn phát ra ma pháp đều phải niệm chú ngữ dài như vậy, thì không phải còn chưa kịp phát ra ma pháp đã bị người ta giết chết. Có cách nào để rút ngắn thời gian phát ra ma pháp hay không? Ngự Thượng Tuyền hai tay nâng cầm bắt đầu suy nghĩ. Sát nặc mặc dù nằm ở trên giường đọc sách nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý Ngự Thượng Tuyền, thấy y buồn rầu cau mày, liền buông sách nói. Làm sao vậy, có cái gì không hiểu sao? Ngự Thượng Tuyền lắc đầu cũng không nhìn sát nặc mà có chút buồn bực nói. Không phải, ta là đang suy nghĩ có biện pháp nào để rút ngắn thời gian niệm chú ngữ hay không? Ngự Thượng Tuyền nhếch miệng, nếu có thể làm được thuấn phát thì tốt rồi. Trước kia trong những tiểu thuyết y từng xem qua, các nhân vật chính ai cũng phi thường lợi hại, hơn nữa trên cơ bản đều là vung tay một cái, thì địch nhân liền lập tức bị tiêu diệt. Ngự Thượng Tuyền nghĩ như thế, sau đó cáp một tiếng, vung tay lên, trang giấy trước mắt liền hơi hơi lay động một chút rồi mới bất động. Ngự Thượng Tuyền co rút khóe miệng, y vừa rồi là hoa mắt sao? Khụ khụ, tay sát nặc nắm thành quyền đặt ở bên miệng vội ho một tiếng, tỏ vẻ hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thượng Tuyền ủ rũ đem cằm gác lên mặt bàn, phát ra một tiếng thở dài. Thuấn phát a, đây là giấc mộng của biết bao nhiêu ma pháp sư a, có thuấn phát thì thời điểm niệm chú ngữ không cần e ngại địch nhân hoặc ma thú tập kích đột xuất rồi. Ngự Thượng Tuyền nghĩ, kỳ thật hình như y đã từng thực hiện thuấn phát thì phải. Hình như là lúc phi hành, sát nặc ngươi nói ta không cần niệm chú ngữ mà có thể bay lên, có phải hay không đã có thể coi như rút ngắn thời gian niệm chú ngữ? Ngự Thượng Tuyền khẩn trương nói. Sát nặc nghe vậy thì hơi hơi ngừng lại, không cần niệm chú ngữ. Tay ma sát trang sách một chút, hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Cái dạng này đã xem như là vậy, nhưng từ xưa đến nay, mọi người đều dựa theo quy củ mà ngâm nga chú ngữ một chút. Ngự Thượng Tuyền nghe thế cái đầu nhỏ lắc lư hai cái, bất quá vẫn có chút không cam lòng. Ở trong lòng gọi tên Tiểu Lục, lập tức trên đầu vai hơi hơi rung động một chút. Ngự Thượng Tuyền xoay qua hỏi sát nặc sân huấn luyện ở nơi nào, liền lập tức chạy ra ngoài. Ngô, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng bằng ra ngoài luyện tập với Tiểu Lục. Sát nặc lắc đầu, tuy rằng tiểu hài tử dạo gần đây luôn làm cho hắn cảm thấy rất bất ngờ, nhưng ma pháp thuấn phát làm sao có thể trong một sớm một chiều mà có thể thực hiện được. Có lẽ sau này khi y trở thành đại hiền giả giống như Tất Giảm Thác lão sư, thì còn có khả năng, chứ như hiện tại với cấp bậc ma pháp sư cấp 2, lại chỉ có thực lực ma pháp sơ cấp thì chuyện này quả đúng là khó càng thêm khó. Cười một tiếng, hắn cũng không thể đánh gãy hứng thú của tiểu hài tử, vạn nhất y đánh bậy đánh bạ lại có thể thật sự thực hiện được thì sao? Sợ tìm không thấy đường, Ngự Thượng Tuyền liền trực tiếp bay lên, dựa theo chỉ dẫn của sát nạc tìm sân huấn luyện có đặc điểm nổi bật. Theo như Sát Nặc nói, mặt ngoài sân huấn luyện trên bảng hiệu có hai thanh đao bắt chéo nhau, ở giữa còn có dòng chữ, sân huấn luyện, rất nhanh y đã tìm được nó. Ngự Thượng Tuyền liền trực tiếp bay xuống, sau khi đứng vững đối với Tiểu Lục đang ở trên vai mình nói. Tiểu Lục, ta muốn thực hiện ma pháp thuấn phát, ngươi có biết cách làm hay không? Tiểu Lục chớp chớp mắt nói, chủ nhân người nghĩ như thế nào mà lại hỏi vấn đề này? Ngự Thượng Tuyền sờ sờ khuôn mặt dạo gần đây có thêm chút thịt của mình, nói. Ngô, ta nghĩ, nếu có thể thực hiện được thuấn phát, sẽ không cần lo lắng bị người ta công kích khi đang niệm chú ngữ nữa. Tiểu Lục gật gật đầu, lại sờ sờ đầu, nói. Chủ nhân người thật là suy nghĩ sâu xa, ý tưởng này chưa từng có người nào đề xuất ra đâu. Mặc dù có người từng nghĩ cách rút ngắn thời gian niệm chú ngữ, nhưng còn về thuấn phát vẫn chưa có ai dám đề cập tới, dù sao chuyện này thật sự là quá mức viển vông. Tiểu Lục sờ sờ cằm, nói. Cũng không phải là không thể, chính là tiểu chủ nhân, chuyện này rất khó thực hiện. Ngự Thượng Tuyền gật đầu, y đương nhiên biết điều này. Tiểu Lục bay quanh Ngự Thượng Tuyền một vòng, cười nói. Kỳ thật nói khó cũng không phải là quá khó, chính là phải xem chủ nhân có thể tưởng tượng được hay không. Tưởng tượng, Ngự Thượng Tuyền nghi hoặc, hình như ma pháp ở thế giới này, đều là dựa vào sức tưởng tượng. Ngự Thượng Tuyền nói, vậy phải tưởng tượng như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư tưởng của người mạnh bao nhiêu thì tốc độ của người sẽ nhanh bấy nhiêu, giống như khi phi hành, người tin tốc độ của mình nhanh thì người có thể bay nhanh. Ngự Thượng Tuyền, khi phi hành ít nhất còn có cái để y khảo chứng, nhưng còn ma pháp thuấn phát y phải bắt đầu như thế nào a? Ngự Thượng Tuyền buồn rầu, y thật sự không biết nên tưởng tượng như thế nào mới có thể thực hiện được ma pháp thuấn phát. Tiểu Lục nhìn khuôn mặt buồn rầu của y, liền nói. Tiểu chủ nhân, người thử nghĩ một chút đi, kỳ thật cũng không khó quá đâu. Nghĩ nghĩ, Tiểu Lục nói, người chỉ cần nghĩ, bộ dáng và uy lực của ma pháp trong nháy mắt niệm chú ngữ cũng được, dù sao chú ngữ cũng là một cách để phát ra ma pháp, người chỉ cần hiểu rõ hoàn toàn ma pháp, như vậy, ma pháp thuấn phát đối với người mà nói cũng đơn giản mà thôi. Ngự Thượng Tuyền nghe vậy liền suy nghĩ một chút, Tiểu Lục chính là nguyên tố tinh linh, dựa theo lẽ thường mà nói, vì hắn là nguyên tố tinh linh của y, cho nên y tất nhiên không cần phải niệm chú ngữ khi sử dụng ma pháp, mà y hiện tại khiếm khuyết chính là hiểu biết về ma pháp. Y đã chậm hơn người khác rất nhiều năm, cho nên y lại càng phải cố gắng hơn. Dựa theo những điều Tiểu Lục vừa nói, y bắt đầu tu luyện ma pháp đơn giản nhất chính là ma pháp hạt giống. Đối với ma pháp này mà nói, Ngự Thượng Tuyền đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi muốn phát ma pháp này ra y vẫn phải niệm chú ngữ. Lần này, y muốn thử thuấn phát nó. Tưởng tượng chiêu thức thực hiện ma pháp hạt giống, ở trong đầu trực tiếp niệm chú ngữ, y nghĩ đến quá trình hạt giống được hạ xuống rồi dần nảy mầm lên, sau đó búng ngón tay một cái, ngay lập tức một đoàn ánh sáng nhỏ màu lục liền từ đầu ngón tay y thoát ra. Tuy rằng cũng coi như y đã rút ngắn được thời gian phát ra ma pháp, nhưng y vẫn còn niệm chú ngữ. Cắn cắn môi dưới, Ngự Thượng Tuyền cũng không có quá thất vọng, vừa rồi có thể xem như y đã có một bước tiến bộ. Vỗ vỗ mặt, vực dậy tinh thần, hồi tưởng lại trình tự mình vừa làm, từ từ y bỏ đi quá trình niệm chú ngữ, theo đầu ngón tay y một đạo ánh sáng màu lục được bắn ra, Ngự Thượng Tuyền khó nén được vui sướng, khi đạo ánh sáng vừa rơi xuống đất liền lập tức biến thành một hạt mầm màu lục. Trên mặt của Ngự Thượng Tuyền nở một nụ cười rực rỡ, ôm lấy Tiểu Lục dùng sức cọ cọ, nói. Tiểu Lục, ta thành công rồi. Tiểu Lục bình tĩnh dùng một đôi tay nho nhỏ của mình vỗ vỗ lên lưng Ngự Thượng Tuyền, nói. Ân, tiểu chủ nhân phải tiếp tục cố gắng nha. Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, trên mặt vì kích động mà đỏ ửng, nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Y vừa rồi tuy rằng thực hiện được thuấn phát nhưng dù sao đó cũng chỉ là một ma pháp sơ cấp đơn giản, mặc dù cảm giác khi thực hiện thuấn phát luôn như có như không, nhưng Ngự Thượng Tuyền cảm thấy kỳ thật nó vẫn có quy luật riêng của mình. Chỉ là hơi mơ hồ một chút mà thôi, khi thực hiện thuấn phát y có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Phấn kích đến nỗi y nhịn không được mà chạy quanh sân hai vòng, vừa chạy vừa reo to. A, Tiểu Lục, ta rất cao hứng. Tiểu Lục ở một bên bình tĩnh gật đầu, nói. Tiểu chủ nhân, chuyện này muốn gấp cũng không thể, trong vài năm này cũng không có đại sự gì, người hãy từ từ tu luyện. Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói. Ta đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục tốc bất đạt, đạo lý này y tất nhiên biết nhưng cũng không thể không nóng lòng, a y rất muốn luyện tập thành công. Ngự Thượng Tuyền đứng tại chỗ luyện tập một hồi, tuy có thất bại vài lần, nhưng số lần y thực hiện được lại nhiều hơn, một lát sau, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, Ngự Thượng Tuyền dùng mình chà chà cánh tay có chút lành, liền quay qua nói với Tiểu Lục. Tiểu Lục, ta đi tìm Sát Nặc đây, ngươi tự mình chơi nha. Sau khi Tiểu Lục biến mất, Ngự Thượng Tuyền liền trực tiếp bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tầm cung của Sát Nặc. Không biết tại sao, niềm vui sướng này, y muốn chia sẻ với hắn đầu tiên. Cách chương.